mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10:10 bị nhiễm. Đường U lại lần nữa đi tới kia phiến khép hờ trước đại môn lúc. Bên trong Tam Chỉ Đại Gia Hỏa đã đình chỉ ăn cơm. Đồ nằm bò trên mặt đất lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ thực sự là trong phòng này huyết tinh khí tức quá mức dày đặc. Cho nên ba đại gia hỏa cũng không có cảm giác được U ba người đến. U cùng Hứa Tĩnh đánh cái động tác tay. Hai người liền một tả một hữu phân biệt nhắm ngay hai mục tiêu. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, tên cùng phi tiêu đô bắn về phía mục tiêu. Hứa Tĩnh mục tiêu tại chỗ liền bị bạo đầu, mà U mục tiêu nhưng là bị bắn trúng thân thể. Mà U lại không có chút nào hoảng loạn, mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia con chuột, lại lần nữa bóp cò, tên lại lần nữa cơ hồ là theo thượng một chi phía sau cái mông liên xạ mà đi. Lần đầu tiên bị thương nhượng kia con chuột bự lập tức cảnh giác đồng thời phát ra trầm thấp thú. Giống, nhìn thấy liên tiếp tên hướng phía chính mình mà đến, linh hoạt mà tốc độ đáng sợ, phát huy rất lớn tác dụng. Đáng tiếc mặc dù là tốc độ mau nữa cũng vẫn không có tránh thoát toàn bộ tên. Một tiếng thấp minh chung không cam lòng ngã trên mặt đất. Mà cuối cùng kia con chuột ở đồng bạn bị tập kích trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Mà kia hai được giải quyết con chuột thời gian chỉ là ở trong nháy mắt. Đường Hứa Tĩnh muốn lại lần nữa phát tiêu thời gian. Cuối cùng kia con chuột đã né tránh. Linh hoạt thân ảnh đã không phải là Hứa Tĩnh này tay mới có khả năng nháy mắt giết. Đối với bất động, hoặc là tốc độ thong thả tang thi Hứa Tĩnh còn có thể. Thế nhưng loại này hành động mẫn tiệp thậm chí là có tự hỏi năng lực tiến hóa con chuột cũng có. Chút lực bất tòng tâm, kia con chuột cũng cơ linh, tránh thoát Hứa Tĩnh cùng U vòng thứ nhất công kích. Liền mở miệng giống lớn kêu lên. U cùng Hứa Tĩnh hai người trong lòng đều là lột bột một chút. Minh bạch sự tình sợ rằng muốn hỏng bét. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe thấy đại lượng tiếng bước chân theo cách đó không xa truyền đến. U ánh mắt phát lạnh, động thủ, Hứa Tĩnh không hề do dự trực tiếp ném đối diện con chuột liền cầm trong tay phi tiêu cuồng bắn mà. Đi, dựa vào, lão nương không tin một không chúng. Chẳng lẽ một mảnh ngươi còn không chung? Ở Hứa Tĩnh cơ hồ là tát võng thức tát tiêu chung. Kia đệ tam con chuột không cam lòng rốt cuộc, nhưng là cấp theo tiếng mà đến đại lượng con chuột tranh thủ thời gian. U không quay đầu lại đối bên cạnh mồ hôi lạnh tỏa ra Hà Dương lớn tiếng nói. Mau đi đi nhà kho đại cửa mở ra. Hà Dương cái này chân bất mềm nhũn, rất nhanh xoay người. Hướng phía nhà kho cửa lớn liền chạy như bay mà đi. Trong lòng lại là hung hăng mắng. Sau này diệt chuột kế hoạch nhất định phải triệt đề. U giơ hai tay lên đối bay nhanh mà đến đông nghịt một mảnh con chuột liền không hề mục tiêu tính. Bắn ra, căn bản là không cần nhắm vào. Chỉ cần bắn ra đi là có thể trúng. Mà Hứa Tĩnh bên này cũng không sai biệt lắm. Rất nhanh không ngừng theo trên người các nơi lấy ra phi tiêu chính là một trận cuồng bắn. Con chuột ngã xuống không ít, đồng dạng cũng bị này dày đẫm máu vị kích thích càng thêm điên cuồng. Khủng bố tiếng hô chấn được hai người ra đầu tê dại. Lối đi nhỏ cũng bất quá chính là khoảng cách mấy chục thước. Nhìn càng ngày càng gần con chuột đàn, u mồ hôi lạnh tỏa ra, không quay đầu lại đối phía sau Hà Dương đạo. Nhanh lên một chút, được rồi không có a. Hà Dương thanh âm trầm thấp mà lại trầm ổn, còn cần 30 giây. Ta chuyển nhập mật mã thức hậu cần 30 giây nghiệm chứng thời gian. U cắn răng, nàng hai tay mấy chục mũi tên cũng đã dùng hết rồi. Rút ra bên hông trường kiếm, không ngừng lui về phía sau đi, mà bên cạnh Hứa Tĩnh tình huống cũng không sai biệt lắm. Phi tiêu cũng đã bắn xong. Không có thời gian bận tâm đã ngã được tê dại cánh tay. Rất nhanh đem bên hông súng lục rút ra, nhắm ngay cách mình gần đây kia con chuột liền bóp cò. Bước chân đã ở rất nhanh lui về phía sau, tiếng súng không ngừng nghĩ khởi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên làm cho người ta ra đầu tê dại con chuột đại quân. Lại là không có nửa điểm bị ngăn cản ngại dấu hiệu. U thậm chí nhìn thấy bởi vì tiếng súng cùng đẫm máu vị bị hấp dẫn qua đây thậm chí là đã đi đến. Cửa thang lầu gian không ngừng tăng nhanh tang thi, xem ra chỉnh đống đại lâu tang thi đều bị hút đưa tới. Hứa Tĩnh Thương Lý Đạn cũng rốt cuộc đánh xong, đem thương tới eo lưng gian một biệt, liền muốn rút ra bên hông trường kiếm, tượng u như nhau chém giết, nhưng ngay khi nàng bỏ súng xuống trong nháy mắt, một cái hai mắt đỏ bừng con chuột, theo của nàng nghiêng người hướng phía nàng liền đánh tới. Cẩn thận, u kêu to, không chút nghĩ ngợi liền đem hai tay nắm chặt trường kiếm hướng phía kia con chuột chém tới. Đem Hứa Tĩnh đẩy cả người sau này đảo đi, có lẽ là người tới nguy cơ trước mắt cũng có thể siêu trình độ phát huy đi. U vậy mà một kiếm liền đem đối phương đầu cấp bổ xuống. Nhưng vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ tay trái bị kia đại con chuột sắc bén móng vuốt quán tính vẽ ra một đạo máu trong vắt người. Thoạt nhìn phá lệ dọa người, Hứa Tĩnh vừa mới ổn hạ thân hình. Liền đỏ hai mắt rút ra trường kiếm đỡ một bên kia tùy theo mà đến con chuột. Huyết hoa văng khắp nơi, đẫm máu vị xông vào mũi, nhưng trước mắt con chuột lại là tượng thủy triều bàn vọt tới. Ngay hai người đều có chút tuyệt vọng nhìn trước mắt tựa hồ không có chút nào giảm thiểu con chuột. Lúc, phía sau truyền đến đinh một tiếng vang nhỏ, mau, cửa mở mau vào, Hà Dương thanh âm cũng trong cùng một lúc vang lên. Tiếp theo đó là đối phương tiếng súng vang lên, đem u cùng Hứa Tĩnh hai người trước mắt gần đây kỳ con chuột đánh bể đầu. Hứa Tĩnh nghe nói tinh thần đại chấn, kéo u tay phải liền hướng phía sau chạy đi. Nhà kho nội Hà Dương ánh mắt vi liễm ngưng thần nhìn ngoài cửa kia thủy triều bàn dùng để đem con chuột cùng tang thi đại quân, tay bất run rẩy không ngừng xả kích. Cơ hồ là mỗi một tiếng súng vang đô hội có một con chuột bị bạo đầu. Thấy Hứa Tĩnh cùng u hai người nhếch nhác chạy vào nhà kho. Hà Dương trống không tay trái liền vững vàng nhấn xuống cửa lớn công tác. Cửa lớn chậm rãi mấp máy. Hà Dương đạn cũng vào giờ khắc này đánh xong. Cuối cùng một khắc, tốc độ nhanh nhất hai con chuột gầm nhẹ một tiếng liền nhảy lên. Vậy mà ở cửa lớn khép kín tiền một giây. Lùi tiến vào, Hà Dương nhìn kinh hãi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Hứa Tĩnh đỡ u đem nàng kéo đến bên cạnh, liền vừa người nhau tới. Mặc dù nàng lúc này tay rất run rẩy, nhưng ở đây liền thuộc lực chiến đấu của nàng tối khách quan. Một người bình thường, một người bệnh, tựa hồ trông chờ bất thượng. U nhìn không ngừng chạy ở hai con chuột quanh thân Hứa Tĩnh. Cắn răng một cái, nhẫn tay trái đau đớn, lại lần nữa giơ lên chính mình trường kiếm trong tay, liền hướng phía kỳ trung một con chuột bự chém tới. Nàng biết hiện tại chính mình phải giúp Hứa Tĩnh chia sẻ. Nếu không một khi Hứa Tĩnh lực kiệt, như vậy hậu quả khó lường. Hứa Tĩnh nhìn thấy u giúp cắn chặt răng, nhanh hơn chính mình động tác trong tay, nhìn thấy hai nữ nhân, không phải là nữ hài đô liều mạng như vậy. Bên cạnh Hà Dương ánh mắt lóe lóe, vuốt ve kính mắt của mình, liền hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh đi tới một cái góc lý, cầm lên một cái điện cưa. Hứa Tĩnh lực lượng đang không ngừng trôi qua, càng lúc càng lực bất tòng tâm, một không trung phiên, rơi xuống bước chân có chút bất ổn, nhưng vẫn là đêm kia chỉ có thể ác tử con chuột chém chết. Không dám dừng lại lưu hướng phía u phương hướng chạy đi. Lúc này u đã bởi vì chảy máu quá nhiều, mà sắc mặt cực độ tái nhợt, nhưng là vẫn ở cắn răng kiên trì, thẳng đến Hứa Tĩnh chạy tới giúp lúc này mới dễ chịu không ít. Nhưng trên người nhưng cũng là vết thương buồn thiêu bị nắm ra mấy cái vết máu. Hai thiếu nữ không ngừng hướng phía con chuột công kích, nhưng bởi vì hai người đều là nỏ mạnh hết đà, có vẻ lực bất tòng tâm. Ngay con chuột móng vuốt sắp sửa rơi xuống Hứa Tĩnh trên người tiền một giây. Thật lớn điện cơ thanh truyền đến sau đó con chuột đầu người chạm đất. Hứa Tĩnh đã nhìn thấy đứng ở con chuột phía sau vẻ mặt trầm ổn Hà Dương. Lúc này Hà Dương một điểm cũng nhìn không ra vừa mới gặp mặt lúc nhếch nhác cùng nhát gan. Còn không chờ Hứa Tĩnh cảm khái hoàn, bên cạnh liền truyền đến một tiếng vật nặng chạm đất thanh âm. Hứa Tĩnh quay đầu thấy chính là U ngã xuống đất thân ảnh. Dưới sự kinh hãi thân thủ muốn đỡ đối phương lại là chân hạ lảo đảo một cái. Trơ mắt nhìn U ngã xuống đất, Hứa Tĩnh thanh âm lý tràn đầy sợ hãi. Còn là ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi, Hà Dương một tiếng thở dài, cầm trong tay tràn đầy máu tươi điện cơ buông, liền đi tới U bên cạnh, đem đối phương nâng dậy, nhìn U trên người kia từng đạo vết máu. Hà Dương mày gian hung hăng nhăn lại, nhìn chậm rãi rời qua tới Hứa Tĩnh, nàng bị vật kia chảo bị thương. Hứa Tĩnh nghe nói trong lòng một ngưng, tàn bạo nhìn đối phương, ngươi muốn nói cái gì? Hà Dương đẩy kính mắt của mình, ngươi trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Nàng bị lây bệnh, biến thành vật kia là chuyện sớm hay muộn. Hứa Tĩnh nghe nói biến sắc, lảo đảo ngồi chồm hổm ở U bên cạnh, lẳng lặng nhìn U kia trương trắng bệch mặt, cắn chính mình môi dưới. Nàng là vì cứu ta, đây là lần thứ hai. Này đứa ngốc, vì sao luôn luôn như thế tự chủ trương đâu? Nhà kho chung trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Thời gian ở từng giọt quá khứ, Hứa Tĩnh một lát ngẩng đầu lên kiên định nhìn Hà Dương. Ta sẽ không vứt bỏ U không có việc gì, những thứ ấy ngoại tinh mảnh nhỏ đâu không thể gây thương tổn được nàng. Này đó virus cũng không có khả năng muốn mạng của nàng. U nhất định sẽ khá hơn. Hà Dương nghe nói có chút bất mãn nhìn Hứa Tĩnh, ngươi điên rồi, Hứa Tĩnh lại là nghĩ tới điều gì? Trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, ta không điên, tương phản ta rất thanh tỉnh. Hà Dương há miệng lại là cuối vẫn như cũ không nói gì thêm. Hứa Tĩnh yên lặng nhận lấy U thân thể, đem chính mình áo lót xé trưởng thành điều, đem U giữ lại máu cánh tay trái bao khởi đến. Cuối cùng đem đối phương ôm vào trong ngực của mình, chứ như vậy nàng bất biết mình còn có thể làm cái gì. Hà Dương không nói gì. Đẩy kính mắt của mình liền đẩy sang một bên, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Hứa Tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.